Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 675, nằm tại phía dưới lôi đài thật sự là Bích Nguyên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Thương Vân Thần Tông cử tông chúc mừng. Mãi cho đến đêm khuya mới tán đi. Diệp Vô Trần bốn người trở về chính mình cung điện. Nuốt Vĩnh Hằng Thần Đan tiếp tục tu luyện. Diệp Vô Trần cảm giác mình Thủy Long Quyết gần đây hẳn là có thể đột phá đến tầng thứ 8. Lần này Long Kình nội môn tranh tài kết thúc. Chờ linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại thượng thần cảnh giới. Hắn dự định liền đi một chuyến Long Kình hải vực. Săn giết Long Kình. Long Kình có được chí tôn chân Long huyết mạch. Nếu là có thể thôn phệ vài đầu thượng thần cảnh giới Long Kình. Bù đắp được hắn khổ tu trăm năm. Hắn hiện tại nuốt Vĩnh Hằng Thần Đan tu luyện mặc dù tốc độ rất nhanh. Nhưng là, lại nhanh cũng so ra kém trực tiếp có được chí tôn chân Long huyết mạch Long tộc cao thủ Long Nguyên nhanh. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, vòng thứ 2 tranh tài. Diệp Vô Trần bốn người đi theo Thương Vân Thần Tông các cao thủ. Đi tới tranh tài hiện trường. Chỉ gặp hiện trường, dâng lên 10 tòa to lớn lôi đài. Mỗi một tòa lôi đài đều có 10.000 mét vuông. Đến lúc đó, tiến vào vòng thứ 2 10.000 đệ tử cùng giống như hôm qua. Sẽ rút ra dãy số. Rút đến cái nào lôi đài. Đến lúc đó liền tiến vào cái nào lôi đài tiến hành vòng thứ 2 tỉ thí. Mỗi cái lôi đài sẽ có 1.000 người đệ tử. Lưu tại trên lôi đài cuối cùng 10 cái đệ tử liền có thể tiến vào vòng thứ 3. Nói cách khác, phàm là có thể thông qua vòng thứ 2 đệ tử. Đến lúc đó, liền có thể đại biểu Long Kình Đại Lục tham gia Vô Tế Hải Vạn Đảo Đại Tái. Cho nên, vòng thứ 2 này là trọng yếu nhất một vòng. Bất quá, một vòng này cũng chính là thảm thiết nhất một vòng. Thử nghĩ, 1.000 người đệ tử tại 10.000 mét vuông trên lôi đài. Lẫn nhau chém giết, chiến đến cuối cùng 10 người. Diệp Vô Trần rút đến. Vẫn là số 10 lôi đài. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người phân biệt rút đến số 2, số 6, số 7. Nhưng là, Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên. Rút đến, cũng là số 10. Nói cách khác, đến lúc đó, hắn sẽ cùng Diệp Vô Trần cùng một cái lôi đài. Gặp Bích Nguyên là số 10 lôi đài. Rút đến số 10 lôi đài đông đảo tông môn đệ tử đều là biến sắc. Hiện tại, tất cả vòng thứ 2 đệ tử đều không hy vọng cùng Bích Nguyên cùng đài. Cũng sợ nhất cùng kỳ đồng đài. Ngô Hảo thấy mình đệ tử cùng Diệp Vô Trần cùng đài. Trong lòng cười lạnh, hắn đem Bích Nguyên gọi vào trước mặt. Nói ra, chờ một chút vừa lên lôi đài. Người cái thứ nhất phải giải quyết, chính là Diệp Vô Trần kia. Bích Nguyên cung kính đáp. Sư phụ yên tâm, tiểu tử kia tuyệt đối không có khả năng lại tiến vào được vòng thứ 3. Ngô Hạo gật đầu, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Ngay cả Đào Bình đều thua ở trong tay hắn. Hắn thực lực sợ là không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đào Bình là Thạch Kiếm Thần Tông một vị chân thần hậu kỳ đệ tử. Tại vòng thứ nhất lúc, điểm tích lũy bị Diệp Vô Trần đoạt lấy. Bích Nguyên gật đầu. Ta hiểu rồi. Xin mời rút đến dãy số đệ tử lên đài. Thạch Kiếm Thần Tông một vị trưởng lão hô. Một chút rút đến số 10 lôi đài đệ tử kiên trì. Lên lôi đài, Diệp Vô Trần cũng đi theo đám người lên số 10 lôi đài. Bích Nguyên cũng đều nhảy lên một cái. Đi tới số 10 lôi đài. Rất nhanh, 10.000 tên đệ tử phân biệt tiến nhập chính mình lôi đài. Vòng thứ 2 quy tắc tranh tài rất đơn giản. Tranh tài quá trình, đồng dạng không đắc dụng thần khí. Cũng không thể lẫn nhau liên thủ. Bị đánh xuống lôi đài, liền bị đào thải. Tranh tài bắt đầu, gặp các đệ tử đều là đã tiến vào lôi đài. Thương Vân Thần Tông cùng Thạch Kiếm Thần Tông trưởng lão đồng thời hô. Hai người dứt lời, lập tức, thập đại lôi đài đông đảo đệ tử nhao nhao xuất thủ. Liền có người bị đánh xuống lôi đài. ầm vang vang vọng không ngừng. Một vị đệ tử muốn công kích Diệp Vô Trần. Bất quá, lại bị tông môn đệ tử ngăn lại. Ngươi muốn tìm cái chết à, Bích Nguyên đã buông lời. Nói Diệp Vô Trần là của hắn. Ai cũng không có khả năng động đến hắn một cọng tóc gáy. Dọa đến đệ tử kia lập tức dừng lại. Lúc này, Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên hướng Diệp Vô Trần chậm rãi đi tới. Đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Ngươi biết đệ tử khác vì cái gì không có công kích ngươi? Bởi vì, ngươi là của ta. Chấm, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ra tay đi, Bích Nguyên khẽ giật mình. Lạnh lùng cười một tiếng. Thần lực toàn lực thôi động. Toàn thân xuất hiện từng đạo kiếm khí. Quy nhất kiếm điển, vạn kiếm quy nhất. Hắn đột nhiên vừa quát. Hai tay vung lên động. Chỉ gặp hắn thân thể bốn phía vạn đạo kiếm khí đủ số hướng Diệp Vô Trần tề nhiên mãnh liệt bắn mà đến. Phong kín Diệp Vô Trần bốn phía tất cả phương vị. Để Diệp Vô Trần căn bản lui không thể lui. Muốn tránh cũng không được. Tại Diệp Vô Trần bốn phía một chút đệ tử. Dọa đến hoảng sợ lẫn mất xa xa. Nhìn xem mãnh liệt bắn mà đến vạn đạo quy nhất kiếm khí. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt như thường. Toàn thân quang mang lưu truyền. Từng đạo long khí quay chung quanh toàn thân. Quy nhất kiếm khí kia đủ số đánh vào Diệp Vô Trần thân thể bốn phía long khí phía trên. Tranh nhiên vang vọng không ngừng. Quy nhất kiếm khí bị đủ số đánh sơ xác. Mà Diệp Vô Trần đứng sừng sững ở chỗ đó. Lại là không nhúc nhích. Toàn thân long khí bốc lên không thôi. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngay cả trên đài hội nghị Ngô Hạo cũng kinh ngạc. Đệ tử của hắn Bích Nguyên đã đem quy nhất kiếm điển tu luyện tới tầng thứ 9. Vừa rồi vạn kiếm quy nhất chính là tầng thứ 9 kiếm khí. Thậm chí ngay cả Diệp Vô Trần Gia Long đều không có dung chuyển. Quy nhất kiếm điển, Diệp Vô Trần lạnh nhạt, hướng Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên đi tới. Ta nghĩ xem Nhược Kê kiếm điển còn tạm được. Nhược Kê kiếm điển, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Rất nhiều quan chiến đệ tử nhịn không được. Nhào, nhưng cười ra tiếng. Mục Dã càng là cười to. Chấm, Nhược Kê kiếm điển, cái tên này không sai. Ta thích, Bích Nguyên phẫn nộ, người muốn chết, toàn thân kim quang đại thịnh. Nó bên ngoài thân phảng phất bao trùm lên một tầng kim loại. Là viễn cổ thần thể kim cương thần thể. Lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người. Dưới đài, đám người kinh hô, tại mọi người kinh hô bên trong. Bích Nguyên đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Vô Trần. Nắm đấm toát ra ngọn lửa màu vàng. Diệp Vô Trần lại là nhìn cũng không nhìn. Đưa tay liền đem quả đấm đối phương giữ tại giữa không trung. Sau đó bóp, xương cốt phá toái thanh âm vang lên. Lực lớn vô cùng. Điểm ấy lực lượng, cũng chỉ có thể giết giết gà. Làm thịt vịt thôi. Ngay cả heo đều giết không chết. Nói xong. Kéo một cái, liền đem đối phương toàn bộ cánh tay kéo xuống. Sau đó một quyền, đánh vào cái kia Bích Nguyên ngực, đem đối phương oanh ra lôi đài. Khi Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên rơi xuống đất lúc, đám người nhìn lại, chỉ gặp Bích Nguyên ngực in một cái quyền ấn kinh khủng lỗ thủng. Cơ hồ đem nó ngực đánh xuyên. Máu, đang không ngừng phun ra. Tất cả mọi người nhìn xem bị đánh xuống lôi đài Bích Nguyên. Đều ngây ra như phỗng. Không phải nói Bích Nguyên này kim cương thần thể. Phòng ngự kinh người sao? Làm sao bị một quyền kém chút đánh xuyên? Thạch Kiếm Thần Tông tất cả mọi người cũng đều đứng ngẩn ở nơi đó. Nhất thời không có đảo ngược từng chiếm được tới. Mục Dã còn có Thương Vân Thần Tông cao thủ cũng ngừng lại. Choáng váng. Vừa rồi Diệp Vô Trần cùng Bích Nguyên đồng thời rút đến số 10 lôi đài. Bọn hắn còn muốn lấy đợi lát nữa Diệp Vô Trần không nên bị ngược quá thảm là được. Nhưng là bây giờ, nằm tại phía dưới lôi đài Bích Nguyên, bị gãy mất một đầu cánh tay. Toàn bộ ngực kém chút đều bị đánh xuyên. Bị ngược, tựa hồ không phải Diệp Vô Trần. Chu Nguyên, ngươi nói cho ta biết. Nằm tại phía dưới lôi đài có phải hay không Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên? Trong sự kích động, Mục Dã hỏi Thương Vân Thần Tông Phó Tông Chủ Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng kích động không thôi. Tông Chủ, nằm tại phía dưới lôi đài thật sự là Bích Nguyên. Lúc đầu Thạch Kiếm Thần Tông Tông Chủ Ngô Hạo sắc mặt đã đủ khó coi. Nghe vậy, sắc mặt càng là xanh biếc đáng sợ. Cách Trương.